Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Hiểu lầm. Cái này thật sự là hiểu lầm. Chương 156. Hiểu lầm. Đây thật là hiểu lầm. Canh thứ hai, Trần Thánh Nghiêu muốn khóc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn có thể thề với trời, nếu như ta có trang hoặc là đắc tội người khác, cả nhà chết hết đều được. Cũng hắn thật không có đắc tội với người, nhất là trước mắt cái này bốn cái không biết lấy ở đâu ra hỏa. Nhìn cũng chưa từng nhìn qua, người áo đen không nói nhảm, hướng về phía Trần Thánh Nghiêu chính là hành hung một trận. Tựa như là đang phát tiết ban ngày lửa giận, để ngươi trang, để ngươi lãng phí nhóm chúng ta thời gian. Còn lại ba vị người áo đen không có ngăn cản, căng cứng dưới tinh thần cần thích hợp phát tiết, đã đem đối phương mang về. Chỉ cần đối phương bất tử, đánh một trận là rất bình thường sự tình. Thật rất tức giận, bọn hắn chưa hề liền không có bị người dọa qua. Có cẩn thận nghiêm túc chỉ là vì càng thêm bảo hiểm. Nhưng hôm nay bọn hắn bị cái này ra hỏa cho hù dọa, vậy mà không dám động thủ. Đến tối động thủ thời điểm cũng còn lưu một người ở bên ngoài bất cứ lúc nào rút lui. Cao như thế quy cách hành vi, vậy mà liền lãng phí ở một cái gì cũng không biết phế vật trên thân. Nói ra đều là có chút mất mặt. A, Trần Thánh Nghiêu hai tay ôm đầu, co do thân thể, yên lặng tiếp nhận vô vọng chi quyền. Đau quá, thật rất đau, ai tới cứu cứu ta? Trần Thánh Nghiêu trong lòng kêu gào, không hiểu thấu bị trói đến nơi đây, lại không hiểu thấu bị người ẩu đả. Đánh trước đó có thể hay không nói cho hắn biết vì cái gì? Ít nhất phải cho người ta một cái lý do chứ. Không có lý do ẩu đả, kia là không có bất luận cái gì nghệ thuật mỹ cảm. Hồi lâu, có lẽ là đánh mệt mỏi, đối phương dừng lại, Trần Thánh Nghiêu cảm giác mặt sưng phù, toàn thân xương cốt cũng phảng phất vỡ vụn giống như. Hôm nay thụ trọng thương, trong lòng của hắn khó chịu, đến bây giờ cũng còn không biết rõ phát sinh cái gì. Có làm như vậy sự tình sao? Người áo đen hỏi, ngươi là Trần gia công tử, Trần Thánh Nghiêu đúng không? Mẹ nó, ngươi cái này hỏi không phải nói nhảm sao? Bắt ta trở về cũng không biết rõ ta là ai. Các ngươi tại sao không đi chết đâu? Nhưng hắn không dám nói như vậy, chỉ có thể gật đầu. Ta chính là Trần Thánh Nghiêu. Các vị hảo hán, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch còn xin nói. Ta Trần Thánh Nghiêu rất ưa thích trợ giúp người khác, có lẽ nhóm chúng ta còn có thể trở thành tốt bằng hữu. Người áo đen ngồi xổm xuống, nắm lấy Trần Thánh Nghiêu tóc. Ta hỏi ngươi, đồ vật ở nơi nào? Đồ vật? Trần Thánh Nghiêu mộng rất. Cái gì đồ vật? Người áo đen mãnh tướng Trần Thánh Nghiêu mặt hướng xuống đất đánh tới. Đụng nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Người áo đen nâng lên hắn mặt, nghiêm nghị hỏi, hỏi ngươi một lần nữa, đồ vật đến cùng ở nơi nào? Giờ phút này còn muốn mạnh miệng, đơn giản chính là muốn chết. Nếu như ngay cả cái này cũng hỏi không ra đến, vậy bọn hắn Masiro lăn lộn, ta thật không biết rõ các ngươi nói đồ vật đến cùng là cái gì a. Trần Thánh Nghiêu sắp khóc, tai bay vạ gió a, hắn cái gì cũng không làm, cũng không có theo trong tay người khác đoạt lấy đồ vật. Còn mạnh miệng, tốt rất, liền nhìn xem ngươi cái này xương cốt có thể cứng đến bao nhiêu. Người áo đen mở ra bên hông lọ, màu đen, sau đó bóp ra một cái mập trùng. Tại Trần Thánh Nghiêu sợ hãi ánh mắt dưới, trực tiếp đem cái này mập trùng toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Người áo đen buông ra Trần Thánh Nghiêu, sau đó đứng ở nơi đó cười lạnh nhìn xem đối phương. Ngươi cho ta ăn cái gì? Trần Thánh Nghiêu chụp lấy yết hầu, muốn đem cái này côn trùng phun ra. Thế nhưng là cái này côn trùng đã sớm đến trong bụng. Người áo đen không có trả lời, cứ như vậy nhìn xem. Đối phó mạnh miệng, xương cốt cứng rắn người, bọn hắn có 100 loại này, 1000 loại này biện pháp để bọn hắn mở miệng nói ra bọn hắn suy nghĩ biết rõ đồ vật. Mà bây giờ liền để ngươi hào hào cảm thụ được. A, cũng không lâu lắm, Trần Thánh Nghiêu ôm bụng lăn lộn đầy đất. Hắn cảm giác có người tại dùng đao, một cái lại một cái đâm vào bụng hắn, giống như ruột đứt gãy giống như. Hắn kêu thảm, đầu đầy là mồ hôi. Đau quá, thật tốt đau a, bản công tử đến cùng đắc tội ai? Ta thật không biết rõ cái gì đồ vật a. Các ngươi liền không thể đem lời nói cho nói rõ ràng sao? Ta muốn chết, thật muốn chết, bụng đau quá a, còn có cả người xương cốt đều giống như muốn hòa tan giống như. Đầu óc lên thật giống như cắm rất nhiều châm giống như. Thật tốt thống khổ, cứu mạng a, ai có thể tới cứu cứu ta? Ta thật nhanh muốn không được. Một lát nữa, người áo đen hỏi, nói cho ta, đồ vật đến cùng ở đâu? Trần Thánh Nghiêu đau lăn lộn đầy đất, đầu đầy là mồ hôi, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Ta không biết rõ. Tốt, thật sự là tốt vô cùng, thật sự là đủ kiên cường. Người áo đen cũng không nói chuyện, liền để ngươi hào hào cảm thụ không nói thật hạ tràng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Trần Thánh Nghiêu thanh âm cũng bắt đầu khàn khàn. Hồ quá hung, đã nhanh muốn ngất đi, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đồ đâu? Người áo đen hỏi, đây là hắn gặp qua số lượng không nhiều tương đối kiên cường người. Ta, thật thật không, biết rõ, Trần Thánh Nghiêu đã không có lực khí nói chuyện, cảm giác đau đớn nhường hắn sắp ngạt thở. Hắn thật nhanh muốn đau chết. Người áo đen liếc nhau, kinh hãi vô cùng, xem thường đối phương, thật là không có thực lực, nhưng thật đúng là đủ kiên cường. Tại dạng này xuống dưới, hắn sẽ tươi sống đau chết. Hắn chết, nhóm chúng ta nhiệm vụ coi như thật thất bại. Không nghĩ tới cái này ra hỏa thật đúng là đủ kiên cường, dĩ vãng cũng không có mấy người có thể chống đỡ đến loại trình độ này, còn có thể không nói. Nho, nhỏ Giang Thành lại có dạng này nhân vật, xác thực đáng giá bội phục. Đáng tiếc chính là làm không nên làm việc tình. Người áo đen trao đổi lẫn nhau, đã biện pháp này vô dụng, vậy liền đổi một cái biện pháp, lại mạnh miệng người gặp được bọn hắn, cũng phải đem tất cả đồ vật nói hết ra. Rất nhanh, người áo đen thủ trưởng dán tại Trần Thánh Nghiêu phần bụng, lấy đặc thù nội lực đem mập trùng giết chết. Phốc một tiếng, Trần Thánh Nghiêu giống như đánh giấm, quần có chút đỏ, mập trùng khi chết đợi, phóng thích đặc thù khí tức, sẽ cho người tiêu chảy. Đem mập trùng thi thể đưa ra tới, người áo đen đỡ Trần Thánh Nghiêu lưng tựa cây cột, thống khổ ngươi cảm nhận được. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, đồ vật đến cùng ở đâu? Đến cùng là cái gì đồ vật? Trần Thánh Nghiêu uể oải hỏi. Chí ít cũng phải nói cho ta đến cùng là cái gì sao? Các ngươi liền cái gì đồ vật cũng không nói cho ta, ta lại làm như thế nào trả lời các ngươi? Có khí phách, người áo đen bội phục, thật là có đủ loại này. Đây là tại khiêu khích bọn hắn nhẫn nại độ, vẫn là nói thật sự cho rằng nhóm chúng ta bắt ngươi không có cách nào hay sao? Trần Thánh Nghiêu trong lòng nghĩ chính là, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm không nói minh bạch. Nhưng khi hắn vừa định hỏi thời điểm, đối phương thô bạo nặn ra miệng hắn, đem hắc sắc cái ống bên trong chất lỏng rót vào hắn trong miệng. Đây là thi trùng thủy, sẽ để cho ngươi toàn thân ngứa lạ khó nhịn, chỉ cần ngươi bắt, trên thân thịt liền sẽ từng khối đến rơi xuống. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn tra tấn nhân thủ đoạn thế nhưng là nhiều vô cùng. Ngươi kiên cường đúng không? Có thể a, vậy liền nhìn xem ngươi đến cùng có thể kiên cường đến trình độ nào. Đừng đùa, Trần Thánh Nghiêu tuyệt vọng, lập tức phát tác, thi trùng thủy bắt đầu phát tác. Hắn cảm giác trên người có điểm ngứa, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng ngứa, thật có nhiều không chịu nổi. Ngứa qua ha, Trần Thánh Nghiêu tại mặt đất cuồn cuộn lấy, toàn thân cao thấp, theo ngón chân mãi cho đến da đầu cũng rất ngứa, liền cùng có vô số côn trùng tại cắn xé giống như. Hắn rất muốn bắt, thế nhưng là nghĩ đến đối phương vừa mới nói chuyện, hắn cũng cảm giác được e ngại, một chảo trên thân thịt sẽ từng khối đến rơi xuống, ngẫm lại cũng cảm giác kinh khủng vô cùng, liền xem như cũng không thể bắt, nhưng thật tốt ngứa, rất muốn bắt một cái. Giơ tay lên vừa muốn bắt mặt thời điểm, hắn lại mãnh tướng để tay dưới, toàn thân thít chặt, hai chân đạp, giãy giụa lấy, nhẫn nại lấy, không thể bắt, ta Trần Thánh Nghiêu anh tuấn xuất khí, tuyệt đối không thể hủy dung, không thể a a. Đột nhiên, cũng không biết Trần Thánh Nghiêu lấy ở đâu dũng khí, mãnh liệt hướng phía cây cột phóng đi, một đầu đụng ngất đi, nằm trên mặt đất cũng chưa hề đụng tới. Cái này, người áo đen nhóm liếc nhau, người cũng quá kiên cường đi, người nói ra đến lại có thể như thế nào, làm gì cùng nhóm chúng ta dạng này phân cao thấp xuống dưới. Giết khẳng định là tạm thời không thể giết, không có đạt được đồ vật, giết liền không có cái gì, nhưng không giết đi, lại không cách nào cậy mở đối phương miệng, đạt được bọn hắn nghĩ biết rõ thông tin, làm sao bây giờ, làm tỉnh lại tiếp tục tra tấn, ta sợ hắn sẽ điên, hắn là ta gặp qua mạnh miệng, trước làm tỉnh lại hỏi một chút hắn đến cùng muốn thế nào, cùng nhóm chúng ta cửu trùng bang đấu nữa, không có kết cục tốt, đi, bốn vị người áo đen đối Trần Thánh Nghiêu lại có nhiều thúc thủ vô sách. Cái này gia hỏa có chút hổ, cùng bọn hắn đã từng thấy qua những người kia, hơi có chút khác biệt. Rất nhanh, Trần Thánh Nghiêu tỉnh lại, hắn nhãn thần kinh dị, nhìn thấy bốn người này lúc, càng là dọa toàn thân phát run. Đã lớn như vậy, liền chưa hề cũng không có tao ngộ qua hôm nay dạng này tội. Trần Thánh Nghiêu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí cũng có chút muốn chết. Những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Thủ đoạn cũng quá hung ác đi. Người áo đen ngồi xổm xuống, nhìn xem Trần Thánh Nghiêu, người thật không nói đồ vật ở đâu. Ta thật, các loại, nhóm chúng ta có thể trước hào hào trò chuyện chút sao? Ta cảm giác chúng ta trong đó có hiểu lầm. Trần Thánh Nghiêu suy yếu nói, hắn cảm giác trong này nhất định có vấn đề, hắn có thể cầm chết đi phụ thân thề. Ta Trần Thánh Nghiêu chưa hề liền không có cầm qua bất luận cái gì đồ vật. Nếu như cầm, thiên lôi đánh xuống đem phụ thân ta quan tài cho chém nát. Các ngươi nói đồ vật ta thật không biết rõ là cái gì. Các ngươi có thể hay không nói cho ta, đến cùng là cái gì đồ vật? Trần Thánh Nghiêu hỏi, trong đó một vị người áo đen có chút phẫn nộ. Đến lúc này, ngươi còn dám cùng nhóm chúng ta mạnh miệng. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta không giết ngươi. Mà dẫn đầu người áo đen lại là ngăn lại nổi giận đồng bọn. Ta hỏi ngươi, Giang Thành có phải hay không xuất hiện qua côn trùng? Trần Thánh Nghiêu lập tức gật đầu. Xuất hiện qua, trong vòng một đêm. Trên đường phố xuất hiện rất nhiều chết trùng, người cũng biết rõ à? Người áo đen hỏi, Trần Thánh Nghiêu nói, biết rõ, ta đây là biết rõ, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải ta làm. Các người đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói. Ngày đó trong thành chết người, dân chúng tìm tới ta, để cho ta tới giải quyết việc này, ta đi đây giải quyết. Cho nên cuối cùng ta tìm Võ Đạo Sơn hỗ trợ. Từ khi ngày thứ hai trên đường phố xuất hiện rất nhiều chết trùng về sau, liền không có người chết. Trần Thánh Nghiêu cảm giác sự tình rất không thích hợp. Có một loại ta vì người khác cõng nồi cảm giác. Võ Đạo Sơn, người áo đen nghi hoặc rất. Võ Đạo Sơn lại là lấy ở đâu? Có thể có năng lực giết chết độc nhãn bọn hắn. Có chút không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, bốn vị người áo đen giống như minh bạch cái gì, mẹ nó, ba tương đương, bốn người nộ tát miệng mình, làm đến hiện tại nguyên lai là cái này nguyên nhân, thật sự là đầy đủ ngu xuẩn a. PS, Tin tức tốt chính là viết sách 3 năm 9 tháng, rốt cục lá thăm đại thần hẹn. Hôm nay mới vừa đem hợp đồng gửi đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.